bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 936, không phải thế thân, mà là nguyên chủ 7, góc chuyện audio.com, sao lại thế này, Hạ Úc Huân nhíu mày hỏi, khó trách vừa rồi phát hiện cửa hàng đóng lại, đây hẳn không phải lần đầu tiên. Những người đó là fan của Tô Trừng Duẫn, ngày hôm qua cũng đã tới ầm ĩ một lần. Nhân viên cửa hàng thật cẩn thận mà trả lời, Tô Trừng Duẫn là ai, sao lại nghe qua có chút quen tai. Ách, là nam diễn viên mới, tiểu thư ngài đối tượng đầu trong tai tiếng của ngài. A, đối tượng tai tiếng quá nhiều, cô đã hoàn toàn nhớ không rõ. Ném trong chốc lát, tựa hồ ném vào cửa đã vô pháp thỏa mãn bọn họ, một nữ sinh trong đó liền đẩy cửa kính ra, nặng nề mà đem trứng gà trong tay ném vào. Nhân viên cửa hàng kinh hô một tiếng, mắt thấy trứng gà sắp sửa nện vào một bộ trang phục trưng bày đắt tiền nhất trong cửa hàng, Hạ Úc Huân đã cầm báo chí trong tay ném ra tinh chuẩn chặn đường đi của quả trứng gà kia. Vì thế trứng gà bang một tiếng rơi xuống mặt đất. Một màn này khiến nhân viên cửa hàng và fan bên ngoài đều có chút sững sờ. Sau một lúc lâu những fan đó mới phản ứng lại, ầm ĩ lớn hơn nữa. Cô chính là hồ ly tinh câu dẫn tiểu tranh nhà chúng ta. Một fan trong đó chỉ vào cô thét to. Cái gì, chính là cô ta sao? Không sai, chính là cô ta, giống hệt trên ảnh chụp. Mẹ kiếp, tiện nhân này, tiểu tranh nhà chúng ta mới 17 tuổi à? Cô như thế nào hạ được? Ném chết cô ta, mắt thấy quần chúng xúc động, nhân viên cửa hàng gấp đến độ xoay quanh. Hạ Úc Huân đạm nhiên mà đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh băng, trước khi những người đó động thủ mở miệng nói. Trước khi ném, các người tốt nhất nghĩ kỹ, nơi này chỉ một bộ quần áo thôi đều đã trên 10.000, bị ném vào chiếu theo giá mà bồi thường. Mẹ nó, cái gì quần áo thối nát này, cư nhiên còn dám bắt chúng ta đền. Đừng tưởng rằng pháp luật không phạt đám đông, trên đầu các người có camera theo dõi, ai ném, một người đều chạy không thoát, các người cũng nói, tôi chính là tiện nhân hồ ly tinh không phải sao, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Hạ Úc Huân buồn bã nói, các fan đang hùng hùng hổ hổ, cảnh sát đã chạy tới cửa. Là Hạ Úc Huân vừa rồi báo cảnh sát, nếu một mực nhường nhịn chuyện như vậy sẽ vẫn luôn phát sinh. Các fan thấy cảnh sát tới, lúc này mới sợ tức khắc xôn xao chạy không thấy bóng, dù sao đều là nữ học sinh hơn 10 tuổi. Ai, thật vất vả mới có cửa hàng thời trang yêu thích lại bị phá hỏng. Cửa tiệm truyền đến một tiếng tiếc nuối thở dài. Hạ Úc Huân dương mắt nhìn lên, không nghĩ tới người nói chuyện lại là mẹ của lãnh tư thần Quách Thuần Nhã, bên cạnh đang nắm tay cư nhiên là Lâm Tuyết. Lâm Tuyết trước sau như một tư thái ôn nhu nhã nhặn lịch sự, liếc mắt nhìn Hạ Úc Huân trong cửa hàng một cái, ngay sau đó ôn nhu khuyên mẹ lãnh. Dì Lãnh, chúng ta đi cửa hàng khác, con biết có một cửa hàng phong cách cũng không khác Vũ Lâm Linh là mấy. Được rồi, thật là ảnh hưởng tâm tình Tiểu Tuyết A, con thấy chứ, xuất thân cũng không thể quyết định mọi thứ, con tuy rằng xuất thân không tốt nhưng con nỗ lực trở thành cô nương tốt, có vài người tuy rằng xuất thân tốt nhưng lại không tự trọng nhân phẩm kém, vậy thì có ích lợi gì? Dì Lãnh nói đúng, Tiểu Tuyết về sau sẽ không tự coi nhẹ mình nữa. Vậy thì được rồi, nhìn bóng dáng hai người rời đi, trên mặt Hạ Úc Huân hiện lên một tia hồ nghi. Quách Thuần Nhã sao lại đi cùng Lâm Tuyết tới? Bất quá cô cũng chỉ hồ nghi một giây, hiện tại cô bận đến sức đầu mẻ chán, thật sự là không. Góc truyện audio.com, có tâm tư dư thừa suy nghĩ những việc này. Cách chương.